siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1127, nhân diện ảnh hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn, đồng tử trong giây lát thu rụt lại, trong đó ba con sâu leo leo liền như vậy bỗng dưng biến mất rồi, không có bất kỳ sức mạnh xuất hiện, cũng không có bất cứ sinh vật nào, cắt đá mặt đất cũng không có có sóng chấn động, ba con sâu ngay Hàn Sâm dưới mí mắt biến mất rồi, để Hàn Sâm hầu như coi chính mình là xem hoa mắt. Còn lại hai con sâu leo càng nhanh hơn, nhưng là chúng nó cũng không có tránh được biến mất vận mệnh, cũng cùng lúc trước cái kia ba con sâu như thế, leo leo liền như vậy quỷ dị sống sờ sờ biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Hàn Sâm xem trợn cả mắt lên, trợn to hai mắt chết nhìn chòng chọc năm con sâu biến mất địa phương, động huyền khí chàng một lần lại một lần đảo qua đi. Không có, thật sự chẳng có cái gì cả, năm con sâu liền như vậy quỷ dị mất tích. Chẳng lẽ nơi đó có không gian đứt gãy, trùng thú leo tiến vào đứt gãy bên trong, tiến vào một không gian khác, ta xem ra không tới chúng nó cũng không cảm giác được. Hàn Sâm trong lòng kinh nghi bất định nhìn bên trong sơn cốc. Hiện tại Hàn Sâm là thật sự có điểm kinh đến, vui mừng chính mình không có lung tung xông nhập bên trong sơn cốc. Hàn Sâm cắn răng rời đi thung lũng, lại đi nắm bắt một chút trùng thú trở về, sau đó từng con ném vào bên trong sơn cốc làm thí nghiệm. Kết quả để Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ, những kia trùng thú ở bên trong thung lũng bất kỳ địa phương nào đều có khả năng lại đột nhiên biến mất mà không chỉ là hạn chế ở một vị trí nào đó. Hàn Sâm nắm vững đến mười mấy con trùng thú chỗ cho ném sau khi xong, cũng không có nhìn ra những kia trùng thú là làm sao biến mất, nếu như nói chúng nó là đi vào không gian đứt gãy, như vậy bên trong sơn cốc không gian đứt gãy cũng quá nhiều điểm, hầu như đâu đâu cũng có. Mặc dù có chút không gian đứt gãy rất khó cảm ứng đến, nhưng là không thể có thể sở hữu không gian đứt gãy liền một chút rung động chỗ không có, Hàn Sâm ở bên trong sơn cốc cũng không có cảm giác đến không gian rung động, điều này làm cho Hàn Sâm thập phần hoài nghi, đến cùng có phải là có không gian đứt gãy tồn tại. Hàn Sâm không có lại đi nắm bắt trùng thú, cũng không còn dám tiếp cận ngọn núi kia gốc che đậy tự thân khí tức, ở trên đỉnh núi yên lặng quan sát bên trong sơn cốc tình huống, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết. Nhưng là Hàn Sâm nhìn hơn nửa ngày, sắc trời đều đã tiến hành tối lại, đầy trời tinh thần cũng sáng lên, màu bạc nguyệt quang rải xuống ở bên trong sơn cốc, tầm mắt vẫn như cũ mười phân rõ ràng, nhưng là vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Bên trong sơn cốc lặng lẽ điện liền một điểm con kiến bò bò âm thanh chỗ không có, Hàn Sâm nhìn chằm chằm trên vách núi những kia lỗ thủng nhìn thời gian rất lâu, nhưng là lỗ thủng bên trong tựa hồ cũng không có món đồ gì bò ra ngoài. Hơn nữa coi như bên trong thật sự có dị sinh vật, vậy nó đến cùng là làm sao để những kia trùng thú biến mất đâu? Hàn Sâm nghĩ mãi mà không ra. Chính đang Hàn Sâm nghi hoặc không rõ chi thời, đột nhiên nghe được phụ cận bên trong vùng rừng rậm truyền ra cành cây run run âm thanh, còn nương theo thập phân nhẹ tiếng bước chân. Hàn Sâm hướng về rừng rậm phương hướng nhìn sang, đã thấy cành cây rung động, một bóng người xuyên qua rừng cây rậm rạp đi ra, dĩ nhiên là trùng gia. Hàn Sâm hơi run run, xem trùng gia đi phương hướng, dĩ nhiên là hướng về cửa sơn cốc mà đi. Kỳ quái, trùng gia rõ ràng nói tòa sơn cốc này nguy hiểm cực điểm, hắn làm sao nửa đêm một cái người đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhíu mày, ánh mắt quan sát tỉ mỉ hướng đi cửa sơn cốc trùng gia. Trùng gia trên lưng còn cõng lấy một cái miệng lớn túi, chiếc kia túi lại vẫn ở động, thật giống có món đồ gì ở chính giữa trước. Hàn Sâm vẻ mặt quái lại nhìn trùng gia trên lưng miệng lớn túi, suy đoán bên trong là món đồ gì, dùng động huyền khí chàng đảo qua đi, chỉ cảm thấy bên trong sinh cơ đặc biệt dồi dào, tựa hồ có vật còn sống ở chính giữa trước. Trùng gia rất nhanh sẽ đi tới cửa sơn cốc, nhưng là hắn cũng không có đi vào, ngay cửa sơn cốc nơi đó thả xuống trên lưng miệng lớn túi. Sau đó vẻ mặt dị dạng liếc mắt nhìn bên trong sơn cốc, đột nhiên đem chiếc kia túi cho quang tiến vào bên trong thung lũng. Trùng gia khí lực ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ mạnh, cái kia cao hơn một người bên trong chứa đầy đồ vật miệng lớn túi, lại bị trùng gia đây tùy ý ném đi, trực tiếp tung hơn 1000 mét, vừa vặn ngã tại thung lũng y chữ giao nhau cửa cắt đá trên mặt đất. Túi lớn đồ vật bên trong tựa hồ là bị rơi đau, động càng thêm lợi hại, nhưng là chiếc kia túi tựa hồ rất rắn chắc, đồ vật bên trong bất kể như thế nào dãy rụa từ đầu đến cuối không có biện pháp theo túi lớn bên trong chui ra. Hàn Sâm nhìn chiếc kia túi, trong lòng âm thầm kinh dị. Kỳ quái, trùng ra đây là đang làm gì? Lẽ nào hắn cũng phát hiện bên trong thung lũng này quỷ dị, cho nên muốn tới thử tìm hiểu ngọn ngành? Chính đang Hàn Sâm suy tư chi thời, đột nhiên nghe được một tiếng như hài tử khóc nỉ non như vậy âm thanh theo bên trong sơn cốc truyền tới, âm thanh cực kỳ sắc bén, liền như trùng ra nói như thế, coi như là ở mười mấy dặm ở ngoài vẫn như cũng có thể nghe rõ ràng. Đầy khóc nỉ non tiếng có chút khủng bố, như hài tử bị kinh sợ sau rít gào gào khóc tiếng, Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe, lập tức phát hiện thanh âm kia là theo trên vách núi những kia lỗ thủng bên trong truyền tới. Ba tòa núi đá hình thành y hình chữ thung lũng sáu chiếc vách núi lỗ thủng bên trong, đồng thời truyền ra cái kia làm người cảm giác sờn cả tóc gáy hài tử khóc nỉ non tiếng, mặc dù là theo Hàn Sâm tai lực cũng nghe không ra tiếng khóc kia đến cùng là từ đâu cái lỗ thủng bên trong truyền tới. Rất nhanh, Hàn Sâm phải đến đáp án, những âm thanh này cũng không phải từ một cái nào đó cái lỗ thủng bên trong truyền tới, mà là sở hữu lỗ thủng chỗ truyền ra đồng dạng âm thanh. Chỉ thấy từng con bò cạp theo lỗ thủng bên trong bò đi ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bò cạp như thủy triều dâng tới thung lũng giao nhau cửa, nhiều khó có thể tưởng tượng đều là hướng về cái kia tôi lớn mà đi. Những kia bò cạp cái đầu không lớn, cũng chính là to bằng lòng bàn tay một điểm, vừa vặn có thể theo những kia trong lỗ thủng chui ra, từng con thông hắc ngăm đen, cái kia đen như mực sắc thân thể phảng phất có thể hấp thu tia sáng giống như vậy, ánh trăng chiếu ở chúng nó trên người, liền một điểm phản quang chỗ không có, xem ra như là một cái màu đen bò cạp ảnh. Mà ở những kia ảnh bò cạp trên lưng, dĩ nhiên có một người mặt đồ án, xem ra thật giống là một cái lớn lên thập phân đáng ghê tởm hai tử tuét miệng đang cười lệnh người cảm giác buồn nôn vừa sợ tùng. Bầy bò cặp bò bò chi thời tựu là một tấm đáng ghê tởm khuôn mặt tươi cười đang di động lên tới hàng ngàn, hàng vạn tụ tập ở đồng thời, xem Hàn Sâm nổi da gà chỗ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến không phải nói những kia bò cặp lợi hại bao nhiêu thế nhưng chúng nó dáng vẻ quả thật làm cho người rất khó chịu coi như là Hàn Sâm trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá động huyền khí chàng nhìn quét bên dưới, nhân diện ảnh hạt sinh cơ vẫn để cho Hàn Sâm có chút giật mình, chúng nó bên trong thân thể sinh cơ không kém hơn sinh vật biến dị. Nếu như nói nhiều người như vậy trước ảnh bọ cạp đều là sinh vật biến dị, cái này bộ tộc quả thật có chút khủng bố. Chỉ là Hàn Sâm có chút không hiểu lắm, tại sao trùng ra mất một cái tôi lớn đi vào, những kia nhân diện ảnh hạt liền theo ngọn núi lỗ thủng bên trong bò đi ra, mà hắn mất những kia trùng thú, nhưng chỗ biến mất không còn tăm hơi. Trùng gia đến cùng là đang làm gì? Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc nhìn trùng gia cùng bên trong sơn cốc những kia càng ngày càng nhiều nhân diện ảnh hạt trong lòng không ngừng suy tư. Rốt cục như nước thủy triều nhân diện ảnh hạt chỗ bò đến tôi lớn nơi đó, móng vuốt lôi kéo tôi lớn, rất nhanh sẽ đem tôi lớn cho xé rách đồ vật bên trong cũng lăn đi ra. Cách chương.